Em vợ, anh yêu em. Chương 23, phơi bày sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Uyển Uyển tức giận quát mắng cô khiến cho mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Chỉ trỏ cô, không ngờ cô ta lại là loại người như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Tưởng công chúa hóa ra là hồ ly tinh ngụy trang. Thật là vô liêm sỉ. Nghe nói mẹ cô ta là vợ bé của ông chủ An cho nên cô ta nói nghề thôi mà. Chồng của chị gái cũng dám lấy. Cô ta có biết vô liêm sỉ không vậy? Ánh mắt và lời nói gièm pha của tất cả mọi người khiến cho cô bị một đả kích. Cô trước nay chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cô tuy đã đoán trước một khi qua lại với Đường Vũ Văn thì ngày mà cô bị mọi người bàn tán, ghẻ lạnh sẽ diễn ra, nhưng cô không nghĩ nó lại diễn ra một cách nhanh như vậy. Lại vào thời điểm cô không ngờ đến. Đừng lo lắng, có anh ở đây sẽ khiến cho bọn họ im miệng. Phúc Trạch đang đứng cạnh cô thấy sắc mặt của cô có chuyển biến xấu liền choàng tay ôm lấy cô an ủi. An Uyển Uyển có còn dám nói hai chữ liêm sỉ, sao, được, vậy tôi sẽ để mọi người biết hai chữ đó rốt cuộc là cô không biết viết hay là em gái tôi không biết viết. Lời dứt màn hình ngay cửa đi vào hiện lên một đoạn clip cảnh nam nữ đang ân ái từ trên sofa đến lên trên giường. Màn hình đối diện với màn hình của An Uyển Uyển cho nên cô ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được cảnh tượng chính mình đang làm loại chuyện cấm kỵ mà tất cả phụ nữ có chồng không nên làm. Đó là ngoại tình lên giường với người đàn ông khác. An Uyển Uyển cô thật là không biết liêm sỉ. Lại dám cắm sừng Vũ Văn nhà tôi. Trần Ý Hoa tin vào mắt mình chứ không tin vào lời nói của bất kỳ ai cả. Đoạn clip nhìn góc độ cũng biết là quay lén. Mà đã quay lén thì chuyện này không thể ra ánh sáng. Càng không muốn để người khác biết. Bà ta sống đến từng tuổi này nhưng cuối cùng vẫn là nhìn nhầm người. Bà nội bà nghe con giải thích. An Uyển Uyển vẫn cố gắng biện minh cho bản thân. Giải thích, An Uyển Uyển giấy ly hôn tôi đã ký. Cô từ nay về sau sẽ không còn là vợ của tôi nữa cho nên cô không cần giải thích gì nữa. Cuối cùng Đường Vũ Văn cũng lên tiếng. Đường Vũ Văn anh từ sớm đã lén lúc với cô ta cho nên cô có cần xem thêm bằng chứng xác thực hơn về thời gian mà cô và gã đàn ông Dương Trung đó quan hệ không? Trong tay tôi có rất nhiều. Nếu cô không ngại tôi có thể để mọi người cùng xem. Sự việc ngày hôm nay Đường Vũ Văn quả thật đã mất hết mặt mũi nhưng đổi lại hắn có thể đến được với người con gái mình yêu mà không cần phải che giấu. Đây cũng được xem là câu trả lời cho Phúc Trạch về việc thỏa thuận lần trước của cả hai. Chỉ cần hắn ly hôn thì hắn và cô có thể đến với nhau. Còn có thể quang minh chính đại mà lấy cô. Vũ Văn đủ rồi. Ta không muốn nghe thêm gì nữa. Trần Ý Hoa cứ như kẻ ngốc không biết gì một đống bất ngờ đều dồn ngay tiệc thọ của bà ta mà đến. Bà ta có thể chịu đựng nổi sao? Đủ rồi. Vẫn chưa mà. Tôi còn muốn xem con đàn bà không biết xấu hổ An Uyển Uyển đó sẽ có giải thích thế nào. Phúc Trạch tuyệt đối không để chuyện này êm ắng mà lắng xuống như vậy. Đã dám động đến em gái của anh ta thì xin lỗi. Cái người chính là tự rước họa vào thân. An Uyển Uyển lúc này xanh mặt, im lặng đến không nói được lời nào. Thỏa thuận ban đầu của chúng ta là cô lên đây tuyên bố ly hôn nhưng tôi không nghĩ cô lại lật lọng như vậy. Còn dám mắng đứa em tôi yêu thương nhất vậy thì xin lỗi. Cái kết của cô nhất định sẽ rất khó coi. Trước tiệc mừng thọ một ngày, sau khi Phúc Trạch nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Đường Vũ Văn và bà nội hắn, anh ta liền sai người điều tra về thân phận bà ta. Sau khi điều tra được thì anh ta biết được người ép Đường Vũ Văn kết hôn là bà ta. Tất cả mọi nguyên nhân đều đến từ phía lão bà hồ đồ đó. Anh ta liền sai người cho điều tra về lai lịch của An Uyển Uyển, bao gồm cả việc cô ta từng qua lại với ai, tiếp xúc thân mật với ai đều được điều tra ra. Xin chào, cho hỏi An tiểu thư phải không? An Uyển Uyển lúc này ở múi giờ nước ngoài đã là sáng sớm. Cô ta còn đang ngủ trên giường cùng với nhân tình của mình. Đột nhiên bị gọi làm phiền có thể vui vẻ sao? Tôi không quen biết anh. Gọi nhầm rồi. Cô ta định cúp máy thì lại bị giọng nói bên kia ngăn lại. ngủ cùng với nhân tình cho nên cả thân phận của mình quên rồi sao? Anh là ai? Sao lại ăn không nói có như vậy? Sắc mặt của An Uyển Uyển tất nhiên là rất khó coi. Tôi có thể có được số điện thoại của cô thì cô nên biết tôi đã điều tra về cô. An tiểu thư, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô. An Uyển Uyển mượn cớ đi công tác một tháng nhưng thật ra là chỉ đi 7 ngày. Còn những ngày còn lại là cùng nhân tình Dương Trung của cô ta đi du lịch. Được, anh muốn làm giao dịch gì? Chỉ cần cô trước mặt quan khách trong buổi tiệc mừng thọ của Đường lão phu nhân nói với người của Đường gia cô đơn phương ly hôn thì chuyện cô quan hệ bất chính với nam nhân khác tuyệt đối sẽ được giữ kín mãi mãi. Còn không thì, tút tút, đầu dây bên kia chỉ nói cô ta nên làm sao chứ không hề nói hắn ta là ai. Có mặt tại hiện trường ngày hôm đó hay không cho nên cô ta mới làm liều mà quay ngược cắn lại thất thất cách trương.